Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, kết xuất một cái hồ lô. Các ngươi trả lại là không giao. Đông Phương Mặc ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng lại càng thêm lạnh như băng, một chút tình cảm đều không có. Mấy người đều nghe được, nếu như không dựa theo Đông Phương Mặc đi làm, rất có thể mình mạng nhỏ khó có thể bảo toàn. Tại cực độ không tình nguyện phía dưới, mấy người vẫn là lấy ra trên người mình vừa mới dung hợp tốt ngũ thải hồ lô hạt giống. Nhưng là quỳ gối phía sau nhất hai người, lại chi chi ô ô không bỏ ra nổi ngũ thải hồ lô hạt giống. Đông Phương Mặc con mắt có chút chừng một cái. Các ngươi là muốn tài không muốn sống sao? Bị Đông Phương Mặc đột nhiên một câu như vậy uy hiếp, hai người lập tức hỏng mất, dập đầu như đào tỏi. Đông Phương Mặc đại nhân tha mạng, chúng ta không có dung hợp thành công, chúng ta chỉ có ngũ hành yêu đan, căn bản cũng không có ngũ thải hồ lô hạt giống. Hai người một bên nói, một bên trong tay bưng lấy mình yêu đan, hướng về phía Đông Phương Mặc vô cùng đáng thương nói, hai cái phế vật, đến tận đây. Đông Phương Mặc cũng minh bạch, những này người vì sao phải đoạt Hàn Hàm tỷ đệ hai người ngũ thải hồ lô mầm móng. Đông Phương Mặc cũng coi là ngoan tuyệt người, liền ngay cả hai người kia ngũ hành yêu đan đều không có cho bọn hắn lưu lại. Tay áo phất một cái, những này yêu đan đã bị Đông Phương Mặc thu tại trong tay của mình. Bất quá là trong nháy mắt, lại biến thành hai viên ngũ thải hồ lô hạt giống, cũng thu tại mình cửu cung trạc bên trong. Nhìn thấy Đông Phương Mặc loại này bản sự, những người này cũng cảm thấy mình một điểm không lời nói. Đông Phương Mặc quá mức cường đại, nhất khiến cái này người không lời chính là Đông Phương Mặc vậy mà đi tới Hàn Hàm cùng Hàn Dũng bên người, tự mình đem hai tỷ đệ đỡ lên. Hàm tỷ tỷ, Tiểu Dũng, các ngươi không có sao chứ? Câu nói này lộ ra vô biên thân hòa, đã sớm cùng trước đây cái kia lãnh tuyệt dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, tựa như là đổi một người đồng dạng. Nhưng là Hàn Hàm cùng Hàn Dũng ngây ngẩn cả người, tại trong lòng của bọn hắn, Đông Phương Mặc sớm đã trở thành đại nhân vật, làm sao sẽ còn biết bọn hắn. Coi như vừa rồi Hàn Dũng nói như vậy, cũng bất quá là muốn mượn dùng tên Đông Phương Mặc đến hù dọa một chút mấy người này, ý đồ thoát thân mà thôi. Lại vạn phần nghĩ không ra, Đông Phương Mặc sẽ ra tay trợ giúp bọn hắn tỷ đệ, hơn nữa còn giúp như thế triệt để. Nhìn xem cái này hai tỷ đệ, Đông Phương Mặc sắc mặt có chút chìm một chút, đưa tay kéo lại Hàn Hàm. Hàm tỷ tỷ, đã các ngươi nhìn thấy ta, làm sao không tìm đến ta? Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý nhận ta người bạn này sao? Không, không phải, làm sao sẽ? Chấm ngoặc kép. Hàn Hàm cùng Hàn Dũng nhìn xem Đông Phương Mặc, một mặt kích động, tên Đông Phương Mặc đã tại ngũ hành các bên trong như thế bị truyền tống, lại còn cùng lấy trước như vậy cùng bọn hắn tỷ đệ nói chuyện. Kích động một lát, Hàn Hàm mới đứng vững cảm xúc. Đông Phương Mặc, thật là để chúng ta tỷ đệ quá ngoài ý muốn. Đông Phương Mặc tự nhiên minh bạch Hàn Hàm ý tứ. Hàm tỷ tỷ, chúng ta cùng đi đi. Nói xong, cũng không để ý tỷ đệ hai người kinh ngạc, lôi kéo hai người liền hướng Mộ Dung Giật Hiên cái này vừa đi tới. Giật Hiên đại ca, hai vị này là ta khi tiến vào ngũ hành các trước đó liền nhận biết bằng hữu. Dù sao Mộ Dung Giật Hiên thế nhưng là ngũ hành các chủ Tô Kỳ đạo đệ tử đích truyền. Cũng chính là tại Đông Phương Mặc trước mặt, còn có mấy phần bình thản, tại trước mặt của người khác, cũng là 10 phần kiêu ngạo khinh thường. Hắn sợ Mộ Dung Giật Hiên bất mãn, vội vàng giới thiệu cái này hai cá nhân thân phận. Mộ Dung Giật Hiên mỉm cười hướng về phía hai người nhẹ gật đầu, mới quay về sau lưng cùng nhau tiến đến ngũ hành các người phân phó nói, các ngươi tận lực bảo vệ bọn hắn tỷ đệ đi. Có thể làm cho Mộ Dung Giật Hiên nói ra câu nói này, đã 10 phần không đơn giản. Đây chính là ngũ hành các thứ nhất đệ tử a. Giải quyết cái này hai tỷ đệ chuyện này, Đông Phương Mặc liền yên tâm đi theo Mộ Dung Giật Hiên bắt đầu xông trận lữ trình. Lại áp lực như vậy hạ, Mộ Dung Giật Hiên cũng là không chút phí sức, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. chúng ta bước vào cánh cửa này, chính là cửu cung phi tinh trận vòng thứ nhất. Cái này vòng thứ nhất áp lực, thế nhưng là nơi này hai lần. Tiểu Mặc, ngươi cần phải chuẩn bị xong. Đông Phương Mặc 10 phần tự tin nhẹ gật đầu. Giật Hiên đại ca, yên tâm đi. Tầng thứ nhất này đại môn cũng là lợi dụng cấm chế trận pháp ngưng tụ ra. Đây là một đạo kim sắc đại môn, mang theo 10 phần hùng hậu khí tức. Đông Phương Mặc rất rõ ràng cảm nhận được. Đây là một đạo mang theo thổ thuộc tính cấm chế đại môn. Chắc hẳn trong này chính là chuyên môn đối thổ thuộc tính rèn luyện. Đông Phương Mặc theo sát lấy Mộ Dung Giật Hiên một bước bước vào tầng thứ nhất này. Khi tiến vào tầng này thời điểm, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cái kia quỷ dị áp lực lập tức gấp bội. Áp chế mình thần thức, áp chế mình linh hồn chỗ sâu. Nhưng là rất nhanh, Ngọc Vô Hình cái kia đạo thanh lưu, tựa hồ cũng là 10 phần nhẹ nhàng tư dưỡng thần trí của hắn linh hồn. Đây là một cái như thế nào cảm giác tuyệt vời a. Đông Phương Mặc không khỏi khóe miệng lộ ra một tia có chút ý cười. Thế nhưng là vừa mở mắt nhìn, cái này trong tầng thứ nhất, đã có không ít người ở đây khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Một cái là vì rèn luyện mình thần thức, một cái khác chính là vì để cái này hồ lô hạt giống nảy mầm kết quả. Cái này trong tầng thứ nhất rất nhiều người, nhưng là tuyệt đại đa số người đều là đang liều mạng chống cự lại này quỷ dị vô hình áp lực. Chính là vì có thể làm cho ngũ thải hồ lô kết xuất một cái trái cây. Như vậy, liền có thể tiết kiệm một số tiền lớn. Cho nên, rất nhiều người đều đem cái kia ngũ thải hồ lô hạt giống nâng trong lòng bàn tay. Trông mong ngóng nhìn kết xuất một cái trái cây tới. Cái này ngũ thải hồ lô hạt giống cũng là quỷ dị. Tựa hồ áp lực vô hình này chính là phân bón. Chính là mưa móc ánh nắng đồng dạng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng. Từng cái xanh nhạt nhỏ mầm từ hạt giống bên trong chui ra ngoài. Cho người cảm giác chính là, kia là mang theo vô tận hy vọng lục sắc. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua Hàn Hàm tỷ đệ. Hai tỷ đệ cũng là cố hết sức, nhưng lại cũng không có gặp nguy hiểm. Đã Mộ Dung Giật Hiên đã chào hỏi. Ngũ hành các người tự nhiên sẽ đối cái này hai tỷ đệ 10 phần chiếu cố. Đông Phương Mặc thần thức đảo qua mình cửu cung trạc. Hắn ngạc nhiên phát hiện, cửu cung trạc bên trong, những ngũ thải hồ lô kia hạt giống từng cái cũng đều nảy mầm. Một mảnh xanh nhạt nhỏ mầm. Tiểu Mặc, chúng ta liền tại bậc này lấy cái thứ nhất hồ lô kết ra đi. Mộ Dung Giật Hiên thanh âm đột nhiên, tại vang lên bên tai. Đông Phương Mặc cũng thu liễm tâm tư, chậm rãi ngồi xuống, lẳng lặng đả tọa. Ước chừng qua một canh giờ, Đông Phương Mặc trên mặt lộ ra tiếu dung, đồng thời cũng mở mắt. Cái này cửu cung phi tinh trận thật sự là kỳ diệu. Ta ngũ thải hồ lô hạt giống đã kết xuất một cái hồ lô màu vàng óng tới. Mộ Dung Giật Hiên cũng là nhẹ gật đầu. Ta cũng thế. Ngay tại Đông Phương Mặc nghĩ muốn tiếp tục đi đến thời điểm ra đi, Hàn Hàm tỷ đệ đi tới. Hai người đồng dạng đều là sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không che giấu được hưng phấn. Lần này, chúng ta tỷ đệ có thể bảo trụ mình hạt giống, còn có thể xông tầng thứ nhất này cửu cung phi tinh trận. Thật đúng là toàn nhờ vào ngươi. Kỳ thật, coi như Đông Phương Mặc cùng Hàn Hàm tỷ đệ nói chuyện một chút cũng không thay đổi. Nhưng là cái này hai tỷ đệ tâm thái đã sớm thay đổi. Đông Phương Mặc cũng không bắt buộc, liền gật đầu. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích của các ngươi liền tốt. Hàn Dũng càng là kích động. Mặc đại ca, ta còn có thể dạng này gọi ngươi sao? Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Đương nhiên, ta cùng tỷ tỷ của ta thực lực cũng chỉ có thế. Lại đi đến đó chính là không biết tự lượng sức mình. Chúng ta cái này liền đi ra ngoài. Mặc đại ca có rảnh rỗi, có thể hay không đến nhà ta đi làm khách? Hàn Dũng một mặt hướng tới. Thế nhưng lại bị tỷ tỷ đưa tay đẩy một chút. Tiểu Dũng, ngươi cho rằng Đông Phương Mặc giống như ngươi, cả ngày không có chuyện gì có thể làm sao? Mới vội vàng quay đầu nói với Đông Phương Mặc, ngươi không cần nghe hắn. Tóm lại, lần này chúng ta thật đa tạ ngươi. Nói cho ta nhà các ngươi địa chỉ. Có thời gian, ta nhất định đi nhìn xem các ngươi. Đông Phương Mặc lại mỉm cười hướng về phía Hàn Dũng nói. Hàn Dũng cười hì hì hướng về phía tỷ tỷ nói ra. Tỷ tỷ, người suy nghĩ nhiều, Mạc đại ca không phải loại người như vậy. Hàn Dũng hết sức cao hứng đem trong nhà mình địa chỉ nói cho Đông Phương Mạc. Đồng thời cùng Đông Phương Mạc thương định, hắn sau khi về nhà sẽ hảo hảo tu luyện, sẽ vẫn nhớ Đông Phương Mạc hứa hẹn. Khi ngũ thải hồ lô kết xuất một cái trái cây về sau, đã có tám thành người trực tiếp bóp nát ở trong tay phù chú, trực tiếp ra cửu cung phi tinh trận. Những người còn lại, liền tất cả đều là nghĩ muốn tiếp tục đi vào trong, nhìn xem mình rốt cuộc có thể xông đến đại trận này tầng thứ mấy. Nhưng là cùng lúc đó, Đông Phương Mặc cũng phát hiện, những người còn lại bên trong, trừ mình là từ nơi khác lại tới đây. Còn lại, một nửa là ngũ hành các người, một nửa khác chính là quý gia người. Từ cái này cũng có thể nhìn ra được, nếu bàn về lực lượng thần thức cường đại, cái này quý gia xác thực không thể khinh thường, mà ngũ hành các cũng là cực kỳ cường hãn. Hai cái này thế lực là không cách nào đem đối phương áp chế xuống. Tiểu Mạc, chúng ta đi nhanh đi. Mộ Dung Giật Hiên thúc giục nói. Bởi vì trải qua vừa rồi tạm biệt, quý gia tiếp tục đi đến sông người đã toàn bộ đều tiến vào tầng tiếp theo. Đông Phương Mạc gật gật đầu. Giật Hiên đại ca, chúng ta cũng nhanh một chút đi. Xuất hiện ở trước mắt tầng thứ hai đại môn là màu đen, tản ra thủy thuộc tính ngũ hành khí tức. Đồng dạng, Đông Phương Mặc cùng Mộ Dung Giật Hiên một trước một sau tiến vào tầng tiếp theo. Bước vào tầng thứ hai, cái kia quỷ dị áp lực lại lật lần. Lập tức, rất nhiều người đã bắt đầu không ngừng phát ra thanh âm thống khổ. Dù sao dạng này áp lực kinh khủng, để người sâu trong linh hồn đều cảm giác được không được tự do. Bị trói trói lại, muốn tránh thoát cái này trói buộc, liền muốn có được lực lượng cường đại. Đây chính là một loại rèn luyện. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy đầu đau một cái. Cái kia ngọc vô hình thanh lưu liền lại một lần chảy xuôi. Cứ việc áp lực như vậy đã để Đông Phương Mặc có chút cảm giác, nhưng là tuyệt không phải giống những người khác khó chịu như vậy. Đông Phương Mặc đang trộm mắt thấy nhìn bên người Mộ Dung Giật Hiên, cùng bên kia Quý Hàm Vũ. Cái này hai cá nhân thực lực không kém nhiều, chỉ bất quá hơi khẽ cau mày, tựa hồ cũng không có những người khác thống khổ như vậy. Nhất là Mộ Dung Giật Hiên, còn có thể bình tĩnh nói với Đông Phương Mặc, Mặc huynh đệ, người cảm giác như thế nào? Mộ Dung Giật Hiên tự nhiên rất quan tâm Đông Phương Mặc tình huống. Bây giờ đã là tầng thứ hai, rất nhiều người đều là dừng bước tầng này. Lần trước, ngũ hành các một cái tu vi không tệ đệ tử đến sông cửu cung phi tinh trận, cũng bất quá đến tầng thứ ba, liền không còn có biện pháp xâm nhập, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.